Chương 52, bị ngạ, Hoàng Tuyền cùng thị phi khúc trực. Chương 52, bị ngạ, Hoàng Tuyền cùng thị phi khúc trực rõ ràng liếc mắt là có thể chứng kiến bờ bên kia, thế nhưng thuyền gô đi về phía trước sử dụng hồi lâu, cũng là vẫn như cũ không còn cách nào tới địa điểm ba đường quả cả mỉ sương mù đặc bắt đầu tràn ngập, tầm nhìn càng ngày càng thấp, ngay cả mặt sông đều đã không cách nào thấy rõ ạ giờ, chú ý chút thần khinh đứng ở hì hệ đã no ạ giờ bên cạnh. Trợ giúp nàng cắt đứt lấy những sương mù này. Thần khinh đại nhân, cái này là sương mù này chính là khiến người ta quên mất kiếp trước, làm người chết đi qua nơi đây, bị vũ khí bao phủ sau, chúng nó trong linh hồn chuyện cũ trước kia đã đem chậm rãi tiêu tán, trả lời chính là lưỡng nghi lạc. Hắn tuy là cũng đúng lần đầu tiên tới nơi đây, nhưng là lại là có thể cảm giác được sương mù này tác dụng, cái gọi là một pháp thông thì vạn pháp thông, làm đối với thế giới lý giải đạt đến tới trình độ nhất định lúc. Một ít gì đó chỉ là thấy đến thì sẽ biết bọn họ tác dụng. Lưỡng nghi lạc đứng ở đầu thuyền, đưa lưng về phía hai người, theo vũ khí thay đổi dày đặc, ngay cả bóng lưng cũng là như ẩn như hiện, thanh âm mờ ảo từ trong sương mù dày đặc truyền đến, khiến người ta nghe có chút hư huyễn mà không chân thiết. Hì hệ đã no ạ dở cẩn thận nghe, hai mắt nhìn thẳng cái bóng lưng kia, coi như bị sương mù đặc bao phủ mà thấy không rõ, nhưng có chút luyến tiếc rời ánh mắt nàng ước mơ sở hữu học thức người. Nàng sùng kính lấy kiến văn quảng bác người. Mà trước mặt hắn không biết ngọn ngành thần mình, cái loại này sâu tận xương tủy đạm nhiên cùng nhắn nhủi, để hì hệ đã no ạ dở tâm không còn cách nào khống chế nhúc nhích. Thế nhưng song phương kém nhau quá nhiều, lớn đến không để cho nàng dám đi nhìn thẳng, chỉ có ở nơi này không cách nào thấy rõ bốn phía nồng đậm trong bóng tối, nàng mới dám nhìn lấy cái thân ảnh kia đi. Nếu là không hiểu người, tự nhiên sẽ ở nơi này ba đường quả cả mỉ vĩnh cửu phiêu chạy đi xuống. Thế nhưng lưỡng nghi lạc tri thức, để cái này vĩnh viễn khoảng cách biến thành sát na thời khắc ở vũ khí nồng đậm đến nhất đỉnh phong lúc, chúng nó cũng mà bắt đầu trở thành nhà xương mù dày đặc tán đi. Thuyền gỗ cách bờ bên đã dựa vào là quá gần, hì hệ đã no ạ dở theo bản năng quay đầu lại, bọn họ tới một cái bên bờ cách nơi này vẫn như cũ không xa, mắt thường liếc mắt là có thể nhìn đến phần cuối, thế nhưng ở nơi này ba đường xuyên trung. Bọn họ lại hoàn toàn chính xác phiêu lưu thời gian khá lâu, thời gian này quỷ dị cùng trong khoảng cách giao thoa, để hì hệ đã no ạ giờ có một loại ngất xỉu cảm giác. Nơi đây chính là bị ngạn nư a a bước lên thổ địa, lưỡng nghi lạc bẻ bẻ cổ, giọng nói có chút nhảy cấm hoan hô, nơi đây chính là truyền thuyết nơi, coi như là hắn lưỡng nghi lạc cũng sẽ cảm thấy tò mò đến đi bên này. Thần khinh chào hỏi hai người, dẫn đầu bước đi, đó là bị ngạn hoa trong một cái tiểu tiểu đường tắt. Phảng phất ngay cả cái này sinh trưởng tại địa ngục trong đóa hoa đều có thể lý giải người trước mặt vĩ đại, mà tự phát xa nhau, tạo thành một con đường. Lưỡng nghi lạc cùng hì hệ đã no ạ giờ rất nhanh đuổi kịp, từ bị ngạn đến địa ngục đường đúng không có cái gọi là phương hướng, bất kể thế nào đi, cuối cùng đều sẽ đến mục đích, mà chút đường, gọi chung đứng lên tiểu kêu là hoàng tuyển chi lộ đạp huyết hồng hải dương, cũng không lâu lắm, một đạo cổ. Xưa tang thương đại môn liền đột ngột xuất hiện, xem như vậy. Giống như là một đạo môn động đứng lặng ở trong biển hoa một dạng, mà trừ cái này cánh cửa đang ở không còn lại, cũng nhìn không ra cánh cửa này phía sau kiến trúc là hình dáng gì. Mặc kệ từ phương hướng nào đi tới, từ phương hướng nào xem ra, có thể đến cùng thấy đều là cánh cửa này. Lưỡng nghi lạc điều động mình lực lượng khởi nguyên, buông ra cảm giác, ở trong đầu của hắn liền xuất hiện người bình thường tuyệt đối không còn cách nào. Thấy cảnh tượng đó là một cái bề ngoài nhìn như cũ nát, lại phong cách cổ xưa uy nghiêm kiến trúc, cái này ở vào bị ngạn địa phương, không gian tầng tầng lớp lớp nhiều vô kể, mà nếu không nên nói cái phương hướng nói, như vậy thì đúng không gian một đường đi xuống thâm nhập, dường như muốn đạt được tinh cầu trung tâm. Lưỡng nghi lạc biết, tại nơi trùng điệp trong, chính là hay là địa ngục, nơi này chính là hoàng tuyển cửa, phía sau cửa chính là thị phi khúc trực sảnh, ấy kỷ chính là ở chỗ đi tới. Cửa trước, thần khinh dừng bước, quay đầu lại hướng về phía lưỡng người nói. Lưỡng nghi lạc đứng ở đó không biết kim loại gì chế thành đại môn hạ, ngửa đầu nhìn lại, bên ngoài cao tới 100 mét trở lên, trên đó khắc vô số phong cách cổ xưa thần bí hoa văn, nhìn kỹ lại, đến lúc đó cùng mình triệu hồi ra minh phủ chi môn lên hoa văn có chút giống nhau, đều là nói tử vong chân lý, có thể tưởng tượng được, ở bất đồng trên thế giới, những thứ này tử vong khái niệm đều là không sai biệt lắm. Vì sao thần khinh ngươi một mực đều phải gọi tiểu ai nhỏ đâu tỉ như ạ giờ. Lúc này lại là, Ê Kỳ thu hồi ánh mắt, lưỡng nghi lạc hơi túi đầu nhổ nước bọt lấy. Nô Hả Thần Khinh bán manh lại tựa như nhìn một chút Lưỡng Nghi Lạc, một bộ không hiểu dáng vẻ. Sau đó rất nhanh, nàng liền bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái, dùng vui vẻ giọng nói ra, ta hiểu nhất định là ta vẫn gọi như vậy người khác, lại gọi ngươi danh để cho ngươi cảm thấy không vui. Thần Khinh hoan hô vừa nói, một bộ hiểu rõ dáng vẻ, không biết nàng là thật ngây người hay là đang bán manh như vậy. Về sau ta gọi ngươi Tiểu Lạc được rồi, Tiểu Lạc cái này có phải hay không? Liền vui vẻ. Thần Khinh nhón chân lên, Trương Thuần thật ngây thơ rồi lại thành thục bên trong mang theo không hiểu. Uy nghiêm mặt đi phía trước tìm kiếm. Lưỡng Nghi Lạc tuy là thân cao cao hơn nàng không ít, nhưng là lại theo bản năng lui về phía sau hai bước, hơi nghiêng đầu qua chỗ khác dường như bị cái gì áp bách. Vui vẻ nói sẽ bật cười a. Thần Khinh biểu tình có chút chăm chú, nhưng càng nhiều hơn là mừng rỡ. Lưỡng Nghi Lạc cười khổ không thôi, cái này có tính không đúng. Mua dây buộc mình khỏe miệng giật một cái, thật vất vả chỉ có để cho mình bật cười. Vậy thì đúng rồi ấy ư, Tiểu Lạc không biết có phải hay không là ảo giác, cái kia rơi chữ. Thần Khinh dường như đang cố ý kéo dài âm điệu. Lưỡng Nghi Lạc luôn cảm thấy rất quái dị, bị một cái bề ngoài tuổi tác nhỏ hơn ngươi, từ thân cao nhìn sang, chính là một cái vừa mới vượt qua lọ lỉ kỳ thiếu nữ, một mực dùng tiểu ít lối gọi này, tổng hội có chút cảm giác khác thường. Bất quá Lưỡng Nghi Lạc cũng là biết, đây là Thần Khinh đưa hắn cho rằng chân chính người một nhà điểm báo, nàng giống như là một loại mê vậy, ở đối với mình để ý người lúc, phía trước tổng yếu mang một chữ nhỏ tỉ như tiểu gái gì gì đó chứ không phải là ạ linh, chính là chịu không nổi loại này lúng túng xưng hô, cho nên thoát đi ma giới chạy đi gần kỳ. Lưỡng Nghi Lạc đoán mò lấy để mình có thể thoát đi cái này khiến người ta ngượng ngùng xưng hô. Hỉ hệ đạn no ạ dở cung kính cúi đầu, tựa như cái gì đều không nghe được một dạng, nhưng đúng sắc mặt nàng lại là có chút hồng nhuận. Thần Khinh gọi nàng lúc sẽ cho người cảm thấy đây là đang bình thường bất quá, nhưng là khi Thần Khinh gọi Lưỡng Nghi Lạc lúc, làm thế nào đều cảm thấy quái dị. Hy vọng Lưỡng Nghi đại nhân không nên trách Thần Khinh đại nhân a. Hỉ hệ đạn no ạ dở cầu nguyện, rồi lại đúng âm thầm vui vẻ lấy. Lưỡng Nghi Lạc bước nhanh về phía trước, vì rời xa xấu hổ, hắn chủ động đẩy ra cánh cửa kia cùng trong tưởng tượng bất đồng, cái này gần đẳng 100 mét kim loại cửa, đẩy lên tới cũng là không nặng chút nào, chỉ là nhẹ nhàng vừa đụng, nó liền mở rộng ra chính mình.